Nói xong, hắn đằng ra một tay, nắm chặt mình côn thịt, nhắm ngay trước mắt róc rách nước chảy mật huyệt. Người sành sỏi trở lại trốn cũ giống nhau. To dài ngọc hành theo thân thể hắn về phía trước nhún mà từng điểm không có vào nam nhân thiên đường trong. Nga! Lâm Vãn Tình thỏa mãn thoải mái hô một tiếng. Thân thể không kiềm hãm được run rẩy. Hơn nữa càng trở nên lửa nóng không gì sánh được. Hạ thể hơi hoảng động. Dường như đang thúc giục xúc Diệp Hy nhanh lên một chút cùng mình ở trên chiến trường nhất quyết cao thấp. Nàng hết sức rõ ràng mà cũng cảm giác được cái này tiểu nam hài côn thịt đang ở trong cơ thể mình từ từ ra vào đang. Giữa không gì sánh được cực nóng cảm giác để cho nàng cảm thấy một tia đau đớn, một tia thỏa mãn, một tia hạnh phúc. Bởi vì nàng biết mình đã là người của nàng. Điểm này thế nào cũng vô pháp thay đổi. Thoải mái. Diệp Hy hai tay ôm lấy của nàng cái mông ở mãnh làm. Dần dần, động tác của hắn không kiềm hãm được càng lúc càng lớn. Chiều cắm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ở người Mỹ phụ này từng tiếng yêu kiều cổ vũ dưới, hắn càng đánh càng hăng. Lửa nóng côn thịt nhanh chóng ra vào đang như tiến chỗ không người. Mà hai tay của hắn không ngừng lại, mà là khéo tay cố định Lâm Vãn Tình thon thả. Tay kia còn lại là ở vú của nàng thượng khẽ xoa âu yếm đang. Đùa đang nàng phấn hồng đầu vú. Ừ, lúc này Lâm Vãn Tình cũng không dám phát sinh thanh âm gì đến. Bất quá nàng khiếm khuyết cả người nóng lên. Muốn cử vô lực. Ở tình dục trong trầm mê đang. Nàng vô ý thức thấp giọng hừ ô ừ. Nga! Nàng vùng xung quanh lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì buông ra, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bắt đầu thở hổn hển. Ở một chỗ độc lập biệt thự trong lúc này chỉ có hai người tỏa ở đại sảnh trên ghế salon. Ngọn đèn có chút u ám, nhưng là lại vẫn như cũ có thể xem tới được các nàng mạn diệu dáng người. Một người trong đó hai chân chéo người, bắp đùi thon dài có vẻ cân xứng mà thướt tha. Lô Mê để điện thoại xuống, cũng mặt không thay đổi nói ngươi thắng. Diệp Hy tên tiểu tử kia quả nhiên chạy trốn. Tần Nhã thập phần ưu nhã nhấp một miếng rượu đỏ. Nhàn nhạt cười nói ngươi cũng đừng đem tên tiểu tử kia nghĩ đến quá mức hồn nhiên. Dù sao, hắn thái ra ra nhưng khi năm thập đại nguyên soái một trong. Lá long lão đầu khớp xương làm sao sẽ thứ gì cũng không có giáo hội hắn đây. Lô Mê gật đầu. Khóe miệng thượng cong lên thập phần xinh đẹp độ cung Diệp soái. Ha ha. Bọn họ Diệp ra. Nhất định tồn tại bí mật gì. Ngươi cũng biết. Năm đó, Mao Trạch Đông chết bệnh trước, đã từng làm trò đông đảo bộ hạ trước mặt của, cùng Diệp soái nói lời gì. Chỉ là những lời này cũng chỉ có Diệp soái một người biết. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Lô Mê từ trên ghế đứng lên, cao gầy dáng người nhất thời bày ra trước mắt. Mạn diệu dáng người dưới, hai chân trống đo khéo tay doanh áp hông của chi thượng nhận một đôi tràn đầy co giãn hoàn nguyên nhục đoàn. Trung Quốc lực lượng quân sự tại sao phải tại như vậy trong thời gian ngắn phát triển được nhanh như vậy? Năm đó Mao Trạch Đông cũng là cực lực chủ trương nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân đi. Có thể khi hắn trước khi chết, có bí mật gì nói cho Diệp soái cũng nói không chừng. Ha ha ha ha. Tần Nhã bỗng nhiên phình bụng cười to ngươi quá ngây thơ rồi đi. Lẽ nào ngươi còn muốn từ những người đó trên tay được cái gì khinh bạc sao? Tiểu Nhật Bổn lúc nào cũng có lớn như vậy dã tâm. Ngươi! Lô Mê sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai mắt của nàng trong chợt lói lên sát khí bị Tần Nhã Bộ bắt được. Trong lúc đó Tần Nhã cũng đứng lên. Đồng dạng là cao như vậy trọn dáng người. Lúc này lại đi ở cùng nhau Lô Mê. Ta cho ngươi biết. Tuy rằng ta trợ giúp các ngươi sơn khẩu tổ ở Hoa Hải thì phát triển thế lực. Nhưng là lại không có nghĩa là ta là một quân bán nước. Của ngươi về điểm này tâm tư. Vẫn là sớm cho kịp hết hy vọng đi. Không phải. Ngươi đem vĩnh viễn đạp không ra. Trung Quốc thổ địa. Ngươi đang uy hiếp ta. Lô Mê cặp mắt kia khẽ híp một cái. Lúc này hai người đã dựa vào được rất gần. Gần gũi các nàng hô hấp cũng phun đến rồi trên mặt của đối phương. Thậm chí, ngay cả các nàng trước ngực đậu một đôi tràn đầy kinh người co giãn cao vót kiểu nhũ cũng không sai biệt lắm đụng vào nhau. Một là thành thục lạnh như băng ngự tỷ, một là thành thục lạnh lùng thục phụ. Lúc này, hai nữ nhân này chính đang nhìn nhau đang dường như muốn từ ánh mắt của đối phương trong tìm được sơ hở gì. Thật lâu các nàng lại không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tần Nhã dẫn đầu nói ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghĩ thế nào ở Lá Long phát động công kích trước đem thế lực của mình kéo dài đến Hoa Hải thì các địa phương đi. Không phải ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Chúng ta đây ngược lại phải tình của ngươi báo đây. Điểm này ngươi không cần luôn nhắc nhở ta. Tần Nhã bỗng nhiên đưa ra bàn tay của mình, lại đang Lô Mê trước ngực, nắm một cái. Cổ trứng no đủ kiều nhũ. Bị nàng như thế một chảo, bỗng nhiên trở nên run rẩy, nhộn nhạo ra từng đợt nhũ sóng. U, V, G, Qu, Qu, M. Lô Mê mặc dù trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì băng lãnh, nhưng là lại ức chế không được mà nổi lên một tia đỏ ửng. Yêu, rất có co giãn mà. Tần Nhã cười xoay người đi hướng trong phòng của mình. Chỉ để lại chẳng biết đều là phẫn nộ vẫn là thẹn thùng Lô Mê. Quả đấm của nàng thật chặt nắm lại thế. Nhưng cũng lộ ra làm cho có chút mao cốt tung nhiên mỉm cười Diệp Hy. Ngươi thật đúng là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, tiếp theo cũng không có vận tốt như vậy. Đồ đồ. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Này, đại tiểu thư, nhị tiểu thư nàng rốt cuộc đi tới Hoa Hải thị. Cái nhà đầu kia. Lô Mê cười nói đừng động hắn, dù sao cũng tổ chức sẽ có người theo của nàng. Hơn nữa, ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm nàng. Cái nhà đầu kia cũng không có ngoài mặt thoạt nhìn đơn thuần như vậy. Các ngươi hay là trước giám thị nha môn hướng đi đi. Nhất là thị trưởng Hàn Tuyết. Nếu mà có khả năng nói, mau chóng liên lạc với Hoa Hải thị hắc đạo lão đại La Bá Đạo. Ta cần muốn nói với hắn nói chuyện. Đúng là màn đêm buông xuống Hoa Hải thì vẫn là ngựa xe như nước, người đến người đi. Đặc sắc lộ ra sống về đêm vừa mới bắt đầu. Mà lúc này rồi lại một ôm bán thước cao hùng búp bê đi ở trên đường phố. Tiểu cô nương, tuổi của nàng thực sự rất nhỏ. Thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi. Cho người cảm giác đầu tiên chính là một còn đang thượng tiểu học nữ hài tử. Một cái khả ái mê người mặt con nít. Làm cho bội cảm thân thiết. Có một loại muốn xông lên phía trước. Cố sức nắm mặt nàng đàn trà đạp sự vọng động của nàng. Ai nha nha, nơi này chính là Hoa Hải thị a. Tiểu cô nương ánh mắt hết sức tò mò mà ở trên đường cái nhìn quét. Thế nhưng món bao tử chợt kêu cào nhào một tiếng vang lên, thật là đói a. Tìm ít đồ ăn a. Trong lúc nói chuyện, nàng bỗng nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn, giống như là ở hướng người làm nũng giống nhau. Nhị tiểu thư, chúng ta đã vì ngươi ở đây tiểu điếm chuẩn bị cho tốt phòng. Phía sau đúng là một vẫn duy trì một khoảng cách trung niên nhân. Nga, phải. Vậy nhanh lên một chút đi thôi. Tiểu cô nương ôm hùng búp bê. Kiều tiểu thân thể đạp nhẹ nhàng tình cảnh phạt. Vừa đi nàng vừa nói được rồi. Tỷ tỷ muốn nếu là không là ở đối với cái kia là Diệp Hy người hạ thủ. Đúng vậy. Oa, tiểu cô nương bỗng nhiên kinh hô, ta cũng muốn ngoạn. Trong lúc nói chuyện của nàng, cặp mắt kia thần bỗng nhiên trở nên có chút không giống với. Tổng làm cho hiểu được. Cái này một hãy rào hoạt. Tình không nên xuất hiện ở hơn 10 tuổi tiểu trên người cô gái. Cái này một đôi tỷ muội, ngự tỷ cùng lo di tổ hợp. Dường như đã đem Hoa Hải thị cho rằng mình sân chơi đây. Chỉ là các nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng biết tương lai sự tình, đúng là như vậy ly kỳ khúc chiết. Thậm chí khi nàng môn tỷ muội gặp phải cái kia tiểu nam hài trả thù lúc, các nàng mới phát hiện nguyên lai mình hai người vẫn luôn chỉ là người khác con mồi mà thôi. Đương nhiên đó là nói sau. Lại nói Hàn Tuyết, lúc này còn lại là cùng Lá Long còn có Hàn Bằng lợi hại thị chính đại lâu. Đi tới quân đội ở Hoa Hải thị một cái trụ sở trong. Tuyết Nhi yên tâm đi, Tiểu Hy ở địa phương nào ta vẫn là biết. Lá Long mỉm cười đi ở phía trước, thẳng đến đi tới một người thủ vệ rất là sâu nghiêm trong phòng. Nơi này đúng là giải phóng quân chú Hoa Hải thị lôi đặt bộ đội. Xác định đến vị trí không có. Báo cáo thủ trưởng. Mục tiêu hiện tại đang ở Hoa Hải thị khu vực thành thị. Hướng về đông một thôn trang nhỏ chạy đi. Phòng chừng ở gần 10 phút lúc thay đổi sẽ tới đạt. Ừ. Lá Long gật đầu cười nói, ta sớm đã thành ở Tiểu Hy y phục quốc áo thượng động tay chân. Ngươi là sớm đã thành nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy đi. Hàn Tuyết lúc này đối với cha của mình còn có công công có chút tức giận. Cho dù đã biết nhi tử tình không có chuyện gì. Vì sao Tiểu Hy không gọi điện thoại cho ta đây? Ngươi cho rằng điện thoại di động của hắn còn có thể ở trên người sao? Hàn Bằng nhìn sắc mặt khó coi nữ nhi. Có chút lung túng nói, được rồi. Tuyết Nhi ngươi đi về trước đi có được hay không? Phòng chừng Tiểu Hy ngày mai sẽ trở lại. Người của chúng ta cũng sẽ ở âm thầm bảo hộ hắn. Mặc dù là nói như vậy, nhưng ta vẫn là không yên lòng. Hàn Tuyết quật cường thân vì phụ thân Hàn Bằng thế nhưng hết sức rõ ràng mà biết đến. Quên đi, liền ở chỗ này chờ đi. Lá Long phất phất tay. Mà Diệp Hy lúc này ở trên xe, sớm đã thành quên mất, mình ở vừa mới còn bị bắt cóc đây. Lúc này hai tay của hắn ôm lấy trước mắt cái này một cao gầy mỹ phụ thành thục hông của chi. Xe buýt tài xế. Lúc này vẫn như cũ ở đi qua vô tuyến điện cùng đồng sự nói lời này. Nhìn hắn thường thường cười to động tác. Còn thật có chút bất diệt nhạc hồ đây. Chỉ là hắn nhưng không biết. Ở trong buồng xe Tiểu Chánh Thái cùng thuộc phụ trong lúc đó lại chính đang phát sinh đang một hồi không thấy được ánh sáng cầu thả việc. Lâm Vãn Tình lúc này hai tay thật chặt chống trước mặt làm Biên bối hảo xỉ cố sức cắn môi dưới, không để cho mình phát sinh này phóng đãng rên gì. Xe buýt đã lái ra khỏi Hoa Hải thị thị khu. Vùng ngoại ô con đường thượng yên tĩnh, chỉ có ô tô chạy qua phát ra từng đợt động cơ một tiếng.